Xuyên không gặp định mệnh, chương 17, chuẩn bị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để chuẩn bị cho ngày sinh thần của cung thân vương gia, mới sáng sớm Tiểu Linh đã kéo Tiểu Yên và Tiểu Tuyết dậy ra phố chỉ là mua một số đồ vật thôi mà có cần phải dậy sớm như vậy để mua không. Tiểu Yên nhíu mày không thôi, hai ngày ngủ trên xe ngựa thật khiến nàng đau lưng, tối hôm qua nàng còn phải luyện võ công đến tận khuya mới đi ngủ vậy mà chưa ngủ được bao nhiêu đã bị lôi dậy. Tiểu Linh, ngươi biết rõ là Tiểu Yên rất thích ngủ nướng cơ mà. Thật là, Tiểu Tuyết cũng đồng cảm với Tiểu Yên, tuy nàng không ham ngủ lắm nhưng nàng là một đại phu, ở hiện đại là bác sĩ, nàng biết ngủ đủ giấc rất quan trọng. Sao ngươi không đi một mình, đi kéo hai bọn ta đi theo làm gì? Tiểu Yên nhăn mày, lạnh lùng nhìn cảnh đường phố còn lớn hơn ở Minh Thành nữa, người lại còn đông đúc như thế này nữa chứ. Thật khó chịu, Tiểu Tuyết và nàng đều thích nơi yên tĩnh, hoang vắng một chút càng tốt, đỡ phải chen chút như thế này. Dù sao món quà sinh thần cho cung Minh Tường nàng cũng đã chuẩn bị rồi cơ mà. Các ngươi mới tới kinh thành lần đầu tiên mà phải đi dạo phố chứ. Tiểu Linh vẫn hớn hở kéo các nàng đi qua các cửa hàng. Chúng ta không đi cũng biết, Tiểu Tuyết khuôn mặt lạnh nhạt không có hứng thú, thật là vừa tới kinh thành nàng còn rất nhiều việc Tiểu Yên giao cho còn chưa làm nữa. Tiểu Yên lúc đó hỏi tới nàng phải trả lời sao đây chứ. Tiểu Linh nhìn hai người Tiểu Yên và Tiểu Tuyết không có hứng thú đi dạo phố thở dài ngao ngán. Được rồi, đã vậy nàng đành phải sử dụng cách cũ vậy. Nàng lại gần Tiểu Yên nói. Yên, ta biết có một cửa hàng bán trang phục bằng lông thú rất đẹp. Ta với ngươi đi xem thử nhé. Phải, đó chính là cách đánh vào điểm yếu của đối phương. Tiểu Tuyết rất ít biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài nên nàng không biết nàng ấy thích gì cả. Nhưng Tiểu Yên thì nàng biết nàng ấy rất thích các trang phục làm từ lông thú, chỉ cần đánh vào sở thích đó là được. Cái gì, lông thú sao? Được rồi Tiểu Linh mau dẫn ta đi xem. Tiểu Yên vừa nghe đến hai từ, lông thú, thì ánh mắt Phủ Hàn Băng bỗng tỏa sáng còn hơn mặt trời rồi. Được, Tiểu Yên chúng ta đi thôi. Giữ lời Tiểu Yên đã kéo Tiểu Yên đi một mạch bỏ lại Tiểu Tuyết đang hóa đá. Tiểu Yên sao ngươi lại đổi ý rồi, thật là chẳng có tiền đồ gì cả. Không ai biết nhưng nàng biết Tiểu Yên làm như vậy vì muốn Tiểu Linh vui mà thôi, nếu là người khác thì đừng hòng Tiểu Yên như vậy. Với lại mấy ngày nay Tiểu Yên cũng bận rộn với công việc của tứ sát rồi, nhân cơ hội này đi chơi cho khuây khỏa cũng tốt. Này, chờ ta với chứ, Tiểu Tuyết vội đuổi theo Tiểu Linh và Tiểu Yên nên đã bỏ qua ba đạo ánh mắt trên tầng 2 của một tiểu lâu gần đó đã theo dõi các nàng từ nãy đến giờ. Ba người đều có chung một ý nghĩ. Thật thú vị, nàng biết mà, chỉ cần lôi kéo được một người trong hai người Tiểu Yên và Tiểu Tuyết thì người còn lại cũng đồng ý theo thôi. Nàng chơi cùng với bọn họ từ lúc còn nhỏ nên tất nhiên là biết điều này. Mua đủ tất cả mọi thứ cần thì cũng quá chưa, các nàng dùng bữa tại một tiểu lâu sau đó mới về phủ. Tiểu Linh có mắt khéo léo nên đã cùng với Lý Thị chuẩn bị mọi thứ cho bữa tiệc. Tiểu Yên thì bị cung Minh Tường gọi vào thư phòng giải quyết công việc. Đáng ra hắn cũng muốn gọi cả Tiểu Tuyết vào nhưng đã không thấy bóng dáng Tiểu Tuyết. Hai, ai bảo ông có mấy nghĩa nữ dung mạo đã hơn người mà tài trí cũng xuất sắc như thế này cơ chứ. Tiểu Tuyết không cùng về phủ với Tiểu Yên và Tiểu Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng còn phải đi sắp xếp việc Tiểu Yên giao cho là thu xếp chỗ ở cho tứ sát ở kinh thành này. Sau này có gì các nàng sẽ dễ phân phó hơn, cách chương.